Chương 152, Tiểu báo. Canh thứ nhất. Tê chương 152, Tiểu báo canh thứ nhất tê cho nên, cũng khó trách Trương Tưởng sẽ như vậy cẩn thận. Nếu như là mình sở tác sở vi bị phát hiện lời nói, không nói nỉ dạ tư cách nhất định sẽ bị thu về và hủy như vậy bị Trương Tưởng gài bẫy vành mắt ngăn hồ sơ, sợ là sẽ phải linh tạc cờ, tuyên bố cái S sư tử tạc cờ vụ. Na bay liệng làm bãi đi trở lại chuyện chính mà Trương Tưởng sở dĩ ở cảm giác được vậy thản trong kia ba viên con xúc sắc điểm số sau đó sắc mặt sẽ trở nên như vậy kỳ quái còn phát ra một tiếng cảm khái. Thì là bởi vì, bây giờ đang ở vậy chung trong kia ba viên con xúc sắc điểm số thật sự là quá kỳ ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Kia ba viên con xúc sắc điểm số, dĩ nhiên là mô một dạng cũng chính là trong truyền thuyết. Mặc dù nói xuất hiện xác suất chỉ có 1/216 nhưng ở hiện thực sinh trong lời nói cũng là năm hết Tết đến cũng khó nhìn thấy đến một lần ép tiểu báo. Phủ cựu đã lao bản, chả thế nào không xuống chú A lại không xuống chú nói, sắp chạy, ngồi ở Trương Tưởng bên cạnh cái dân cờ bạc hảo tâm, hướng về Trương Tưởng nói rằng. Đương nhiên, đây là bởi vì Trương Tưởng làm bộ ra không biết xú nạ phá trước mặt mọi người giả ra si mê xú nạ bộ kia vóc người tử tử. Liên tục theo xù nạ hạ mấy lần chú thích, thua không ít tiền cho 783 đối phương. Đối với mới có thể như vậy hảo tâm, mà nói si Trương Tưởng. Nếu không, hắn nơi nào sẽ hiểm nhiều tiền, để Trương Tưởng tới chia một chén suốt. Khao y, thu mất thần, không có ý tư a Trương Tưởng thu hồi nhìn chằm chằm vậy chung đôi ngân hướng về phía bên người trung niên mập mạp dân cờ bạc nói rằng. Nhưng là, hắn không có nghĩ tới đúng cái kia dân cờ bạc cũng là nghĩ sai. Không sao, ta biết. Vừa mới ta cũng là xem ngây người. Huynh đệ, động ngủ quang không phải thố nha. Xứng đáng là của chúng ta sắc bên trong người, cái kia ngồi ở Trương Tưởng bên cạnh trung niên mập mạp dân cờ bạc, tệ mi lộng nhãn hướng về phía Trương Tưởng nói rằng. Hắn kia con mắt đều bị thịt béo chen lấn chỉ còn lại có một đường may trên mặt của lộ ra na thần sắc tới nhìn về phía Trương Tưởng vừa mới sở xem phương hướng. Hơi có chút sai lệch một cái vị trí lệnh mà theo đối phương nhãn quang nhìn lại, Trương Tưởng nhất thời đúng hết trô nói rồi. Bởi vì, ở cao y kia hầu tỏa trung niên bản tử non nớt phần cuối đúng là xú nạ bẩn tay giao nhau ở trước người, đem chính mình vậy đối với hung khí chen ép càng ra dồi dào, làm cho một loại miêu tả sinh động, cảm giác xì ẩn bộ phận. Bất quá, ở tiền xa, chiến thuyền người ghi âm, ý tê nữ nhân kiếm một lửa gạt trừ. N.S. sư tử trước đụng mảnh nhỏ trên chiếu bạc, cũng là bày đặt một cái đầu trung dô đen sườn lộ vẻ, thủ Trương Tưởng nhìn ân trung trong điểm số ngẩn người dáng vẻ, bị đối phương thố cho rằng là đang trộm xem xù nạ vĩ ngạn ít tí ONG bộ phận. Hơn nữa Trương Tưởng cố ý giả giả vờ, quy xù nạ làm quen cách làm, cùng với giả giả vờ mến mộ thần sắc cho nên, kia cái trung niên mập mạp dân cờ bạc chỉ có sẽ lộ ra cái loại này ép mặt trắng, ta hiểu. Thần sắc tới. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tưởng nhất thời là có chút dở khóc dở cười đứng lên. Hắn làm bộ ra bộ kia sắc mi cùng xù nạ làm quen tưởng tử là vì không phải cho các ngươi hoài nghi tạ ơn đinh thương thân phận cùng với làm bộ không biết xù nạ mà thôi. Dù sao, tới từ cách xa xương chi quốc bán dạo thương nhân cũng không phải là chức nghiệp dân cờ bạc cũng không trải qua gấm vóc ở hỏa chi quốc bên trong đi dạo phải không quá có thể biết có quan hệ lớn dê béo tư liệu. Hơn nữa, sử dụng âm phong ấn thẳng vẫn duy trì hơn 30 tuổi dáng vẻ thù tay, dáng vẻ cũng thật sự là rất hạc cùng yêu mị. Trả lại cho người một loại bá đạo chinh phục cảm giác. Những điều kiện này cộng lại, cái thường thường tại ngoại đi lại đại thương nhân tự nhiên là sẽ đối với có sở tiếc hành. Cho nên, Trương Tưởng chỉ có kết hợp hắn ngụy trang đi ra cũng là hơn 30 tuổi đại thương nhân thân phận, làm ra thích đương ngụy trang mà thôi nhưng là, không nghĩ tới, cái này lại để cho người khác thực sự hiểu lầm. Bất quá, như vậy cũng tốt không phải ta giả dáng vẻ giả vờ muốn thắng được cái này mâm tiểu báo thêm hợp tình hợp lý lời nói, thật đúng là có chút khó khăn, Trương Tưởng ở mừng thầm trong lòng nói. Hắn mới vừa rồi quyết định coi như là liều mạng có thể bị người vây công có khả năng, cũng muốn đem cái này mâm tiểu báo cho thắng được. Phải biết rằng, tang vật trên chiếu bạc tiền đánh bạc, nhưng là ngoài ý liệu bốn giả hơn ngàn vạn mặt cổn mà Trương Tưởng ở cây đoán chua xuất vụ. Làm tiền tháng ó hạ mảnh nhỏ mang, chỉ có ách thở. Mà thôi, nếu như là Trương Tưởng thắng được mảnh nhỏ nói hắn về sau coi như không đi làm nhiệm vụ dựa vào những tiền tài này cũng có thể hảo hảo mà ở hộ cả thế giới bên trong qua rất hảo cuộc sống đi. Huống chi, Trương Tưởng còn mơ hồ có chút bận tâm. Lo lắng cho mình liều chế, linh dạy thực tiết hệ ho kém ra cái này thế giới. Nếu như là chính mình không lui vô cớ liền mất lời nói, chẳng như vậy làm sao bây giờ phải biết rằng hiện tại mảnh nhỏ tự, cũng không phải là cây thành sảnh, giả sư tử quá kiếm vụ tạp phương tạp nuôi nói chính mình. Còn như để cho nàng đi làm công, Trương Tường nơi nào cam lòng cho. Hồ cả thế giới bên trong bình dân rốt cuộc có bao nhiêu khổ cực Trương Tường nhưng là thấu hiểu rất rõ, bằng không tại sao có thể có nhiều người như vậy đoạt lấy muốn đi làm nì dạ đâu thì tại sao có nhiều người như vậy, luận vì cường đạo đâu đây đều là chết tiệt sinh hoạt riêu. Bất quá, coi như là Bạch Khả lấy làm nhiệm vụ, Trương Tường cũng luyến tiếc gá cổn làm nhiệm vụ nhưng là có nguy hiểm. Hơn nữa, tang vật tự bê ngụy động người, thân tự đẹp trai và hách thị tiền kiêm mà thân là nam tử hán đại trượng phu. Có đại nam tử chủ nghĩa Trương tiếp xúc nói cái này là tuyệt đối không cho phép cồn cồn hơn nữa hắn điền tiếp ra điền điều trị thân thể, sợ là cũng phải hao phí tiền không ít ra số tiền này, hắn đều phải nghĩ biện pháp đi lấy được. Mà hiện tại, chính là một cái vô cùng cơ hội tốt. Đối với người khác hiểu lầm phía dưới, hắn có thể làm bộ chính mình vì lấy lòng Suna, chịu tự ý không đi thắng Suna tiền, đem tiền của mình đặt ở tiểu báo trên rô đen như vậy. Coi như là này cất nhóm lòng đầy nghi hoặc, cũng sẽ không làm phát ra ngoài. Còn như về sau, à, mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, sở hữu ảnh cấp thực lực Trương Tường, cắt hạ củ người nào tối đa chỉ có thể thuê làm được trên phản nhẫn dân cờ bạc sao kha y, đã như vậy, ta đây cũng đặt tiền cuộc. Nhưng mà thắng mỹ nhân tiền ta còn đúng có chút ngượng ngùng. Cho nên, ta quyết định, nhan liền tới ba cái tố tử trạng tạp mảnh nhỏ. Sơn vui mừng lấy. Từ chính mình trước mặt tiền người nào bên trong, đem tiền, đến rồi ba cái sáu theo trí chi trên. Xem Trương Tường văng ra thanh kia tiền độ dày, đại khái đang ở hơn 20 vạn lưỡng tả hưu. Nếu như là dựa theo có nhà cái quy củ tới, như vậy nếu như động cái này hơn 20 vạn lưỡng chúng ba cái sáu tiểu báo lời nói. Khuynh thắng tiền, đại khái đang ở ngàn vạn lượng không sai biệt lắm. Bất quá, dựa theo hiện tại trên chiếu bạc quy củ mà nói. Chính là ăn sạch tờ S làm xuất sắc hoặc bài bụ khở cân nhắc xuất hiện giống nhau điểm số lúc, chính là tiểu báo scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.